Xin hãy tiếp tục gọi các linh mục là cha, vì tình phụ tử thiêng liêng nhưng đích thực của chức linh mục đối với dân Chúa. Không phải chỉ có tại Việt Nam, các linh mục mới được gọi là cha, nhưng đây là một tục lệ xa xưa trong giáo hội, có trong tất cả các ngôn ngữ, tiếng Latin, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha v.v. Cho đến khoảng năm 400, một giám mục được gọi là cha, là Papa. Danh xưng này sau đó đã bị giới hạn chỉ để gọi các đức giám mục Roma, người kế vị thánh Phêrô và rồi được gọi là giáo hoàng. Thời cổ đại của giáo hội, người ta gọi những văn sĩ Kitô giáo và các nhà thần học là giáo phụ, vì các vị ấy là những người cha của giáo hội. Theo nghi thức ban đầu của lịch dòng, thánh Benedicto khoảng năm 547 chỉ rõ danh xưng này để gọi các linh mục giải tội, vì các ngài là những người giám hộ các linh hồn. Hơn nữa, từ viện phụ chỉ người lãnh đạo đức tin của cộng đoàn tu sĩ trong đan viện có nguồn gốc ở từ Abba, tiếng Aram, ngôn ngữ người Do Thái nói trong thời Chúa Giê-xu có nghĩa là cha. Sau này, vào thời Trung Cổ, từ cha cũng đã được dùng để gọi các tu sĩ dòng khất thực như các tu sĩ dòng Francisco và dòng Đa Minh, vì qua lời giảng dạy và công việc bác ái, họ chăm sóc cho những nhu cầu tinh thần và thể chất của tất cả con cái Thiên Chúa. Những người đứng đầu các cộng đoàn dòng tu cũng được gọi là cha bề trên, hoặc ngay cả những người tham dự vào các công đồng chung như công đồng Vatican đệ nhị thì được gọi là nghị phụ. Như vậy, ở các nước phương Tây cũng như ở Việt Nam, việc gọi các linh mục là cha từ lâu đã trở thành phong tục phổ biến. Nhưng tục lệ này có đúng đắn không? Thưa đúng. Thực sự, linh mục thực sự là người cha của các Kitô hữu, vì tình phụ tử dù thiêng liêng nhưng đích thực của chức linh mục đối với dân Chúa. Ai đã sinh các Kitô hữu ra trong bí tích thánh tẩy? Ai đã nuôi dưỡng các Kitô hữu bằng lời hàng sống, mình máu Thánh Chúa và các bí tích? Ai đã nâng đỡ, ủi an, hướng dẫn và tha thứ cho các Kitô hữu khi họ đến tòa cáo giải? Ai đã chuẩn bị và tiễn đưa các Kitô hữu trên đường về quê trời vĩnh cửu? Chính linh mục là người đã sinh các Kitô hữu ra trong ơn Thánh Chúa, dạy dỗ và nuôi dưỡng họ bằng các bí tích và lời Chúa, tha thứ và hướng dẫn cho họ đường lành nẻo chính, và cũng chính linh mục đã tiễn đưa người Kitô hữu về trời. Khi thực hành những điều này với tấm lòng mục tử, người linh mục thực sự sống tinh thần phụ tử thiêng liêng nhưng đích thực của các ngài, mà thực sự ra cũng vì nhu cầu của đoàn tri ân thì mới có sự hiện diện của các ngài. Thật vậy, chức linh mục không phải là một phần thưởng cho một cá nhân ưu tú nào đó có thể đạt được, một quyền lợi nào đó mà người ta có thể đòi hỏi hay chiếm lấy, nhưng là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa mà người ta chỉ có thể đón nhận bằng lòng cung kính biết ơn sâu xa qua sự kêu gọi của giáo hội. Tình phụ tử thiêng liêng nhưng đích thực ấy cho phép các Kitô hữu gọi một linh mục là cha, dù cho vì đó đáng kính do tuổi tác hay vẫn còn xanh màu tóc vì trẻ tuổi. Từ cổ của giáo hội để gọi các linh mục là presbyter có nghĩa gốc là hàng kỳ mục, trưởng lão. Khi chúng ta gọi các linh mục là cha, danh xưng ấy gợi nhớ cho linh mục biết rằng khi sống và thi hành sứ mạng ở giữa dân ngài, ngài cần phải mỗi ngày trở nên hình ảnh của Thiên Chúa Cha, đấng mà Đức Giê-xu mời gọi chúng ta gọi là Abba, cha, bố, ba. Thực tế, người giáo dân cách chung không ngại gọi các linh mục là cha xưng con, vì khi bước theo Chúa trên đường ơn gọi, người đi tu được nhiều người tôn trọng và yêu mến. Nhưng chính bản thân kẻ này lúc còn làm thầy, mỗi lần nghe người khác gọi mình là thầy, thật sự rất ngượng ngùng, nhất là khi người đối diện lớn tuổi hơn, giỏi giang và tốt lành hơn kẻ ấy. Nhiều người không chỉ tôn trọng mà còn kính trọng người đi tu nữa. Cần biết rằng đó không chỉ là một thứ xã giao lịch sự, nhưng đó còn là một thái độ của đức tin. Bởi vì có tin vào Chúa, tin vào đời sống đạo đức, tin tưởng vào người sống đời ơn gọi, người ta mới hành xử như thế. Nhưng đó không phải là dịp để người đi tu ảo tưởng về bản thân mình, sinh ra kiêu kỳ tự mãn, hay tệ hơn là dùng đời tu để trục lợi. Trái lại, là dịp để các chủng sinh và linh mục cần phải thêm tự hạ, luôn đối xử hiền lành và chan hòa với mọi người, cũng như mỗi ngày thêm ý thức sống xứng đáng hơn với danh xưng ấy. Người linh mục cần biết trân trọng những tâm tình ấy, đừng để người khác phải thất vọng vì đã tin tưởng mình. Và trên hết, xin cho các linh mục mỗi ngày thêm đồng hình đồng dạng với Thầy Chí Thánh, mục tử nhân lành, để qua đời sống của các cha, mọi người đều thấy gương mặt Chúa trong cuộc đời này. Người linh mục còn được mời gọi ý thức tình phụ tử thiêng liêng đó vì sống tinh thần của Đức Giê-xu Kitô mục tử nhân lành, đấng đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Bởi vì, như Thánh John Maria Vianney, cha sở thánh của họ Ác, đã nói một câu để đời: chức linh mục là tình yêu của thánh tâm Chúa Giê-xu. Người linh mục hơn ai hết có lẽ là người tâm niệm trong lòng mình mỗi ngày câu này. Nhìn vào thực tế tại Việt Nam, thật ra có nhiều người không ngại xưng cha con với linh mục, Nhưng cũng có những người vì tính cách cực đoan mà nhất quyết không chịu gọi như vậy. Nói cho cùng thì đó là sự tự do của họ thôi, vì có ai bắt họ phải gọi vậy đâu. Tuy nhiên, có lẽ ẩn sâu trong cách hành xử của những người như vậy là một thứ tổn thương nào đó, một vấn đề nào đó trong tâm hồn và đời sống của họ chăng? Bởi lẽ thực sự, chữ cha cũng nằm trong những từ ngữ khác nhau, với những hàm ý khác nhau rất rõ tùy hoàn cảnh. Có khi người ta gọi cha với tâm tình tôn trọng, kính ái, nhưng cũng có thể là mỉa mai, miệt thị, thậm chí xúc phạm chửi rủa. Mong rằng người giáo danh khi gọi các linh mục là cha cũng hàm ý tốt lành, tôn trọng, chứ nhiều người đon đả, ngon ngọt gọi linh mục là cha nhưng sau lưng lại không hề tôn trọng. Ngược lại, cũng có những người trong lòng vẫn quý mến chức thánh nơi người linh mục nhưng vì những ác cảm nào đó trong quá khứ gây cho họ ấn tượng xấu, hay một lý do nào đó nơi họ làm cho họ cảm thấy ngại gọi vị linh mục là cha. Ngày nay, cũng có một số bạn trẻ khi tiếp xúc với các linh mục, nhất là các cha trẻ, cũng vì cố ý hay vô tình mà hay gọi các linh mục bằng anh hay em. Điều này cũng có điểm hay mà cũng có điểm dở. Nếu vị linh mục ấy có tương quan sâu sắc thân thiết, dòng họ, người nhà, bạn bè, hai người này đã quen biết vị linh mục từ trước khi ngài chịu chức, thì gọi anh hay em là một cách gọi thân tình dễ thương cần thiết. Nhưng nếu họ chỉ có tương quan sơ giao hay không biết gì về vị linh mục đó, thì việc nhất quyết không gọi linh mục là cha xem ra cho thấy một điều gì đó bất thường nơi họ, có thể hàm ý một sự thiếu tôn trọng, có thể là một tính cách cản trở ấu trí nào đó về nhân bản hay một kinh nghiệm không hay nào đó đã khiến họ như vậy. Tuy nhiên, cho dù giáo dân có gọi linh mục là cha cho thân tình và tôn trọng, còn về phía linh mục, có lẽ vẫn nên tùy theo đối tượng với độ tuổi, chức vụ, hoàn cảnh mà xưng hô cho phù hợp. Gặp thiếu nhi thì xin cha gọi con, gặp giới trẻ thì xin cha gọi em, gặp cô dì chú bác thì xin con gọi cô dì chú bác, gặp ông bà thì xin con gọi ông bà, để mối tương quan thân tình nhưng vẫn tôn trọng. Chứ cứ oang oang xin cha với cả người lớn tuổi thì kẻ này thực tình là không dám. Thật vậy, kẻ viết bài này lúc mới chịu chức khi được người khác gọi là cha, thực tình là thấy chưa quen, cứ nghĩ là họ đang gọi ai khác chứ không phải vì mình. Dần dần thì quen hơn, nhưng mình vẫn thấy rất trân quý người khác khi họ gọi mình cách trìu mến là cha, và tự nhắc nhở mình luôn luôn phải khiêm hạ và dễ gần trong cách sống. Vì danh xưng này nhắc nhở mình về tình phụ tử thiêng liêng nhưng đích thực của linh mục đối với dân Chúa.